Hi hi, chào các bạn, lại là Quick và Snow đây trong chương trình Quick and Snow Show. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với các ứng cử cho các giải thưởng Quick and Snow Show 2007. Và đây là các ứng cử cho giải And Friends Forever. Quick and Snow Show 2007, Friends Forever Nominees. Hai hai hai, đây là Quick and Snow trong chương trình có cái tên cực kỳ kêu Quick and Snow và vì chữ sâu nên sự sâu sắc của tôi thể đảm bảo. Không chỉ có sâu sắc đâu, còn vô số những điều nữa mà các bạn hiện chỉ này, bởi vì đơn giản chúng tôi là một bộ đôi hoàn hảo, a perfect match. Cứ cứ mạnh dạn mà tuyên bố như vậy đi, không cần thiết phải nhìn để thăm dò sự cho phép của tôi đâu. Cho dù tôi quá tinh tế để có thể ghép đôi với một kẻ thô kệch như Quick, cho dù những ngón tay thon thả này chỉ dành để lướt nhẹ trên phím đàn piano, thì nó vẫn có thể nắm lấy những ngón tay dùi đục chuyên ở ngoài mũi Quick. Và cho dù chúng ta có như công và cú, thì cụm từ a perfect match vẫn có thể linh động áp dụng cho trường hợp này. Sao, có ý kiến gì không? Snow diễn thuyết tuyệt quá, tôi ngưỡng mộ Snow đấy. Bình thân, đến lúc đọc thư rồi đấy, lần sau đừng có để đây mình nhắc. Thư của Hoàng Lê Phương ở địa chỉ fet@botaru.yahoo.com.vn. Bạn là hot boy nổi tiếng, học giỏi, lạnh lùng và đẹp trai. Mình không phải là hot girl, nhưng cũng đủ tự tin để cảm giác rằng bọn mình là một perfect match. Câu chuyện của bọn mình được viết nên một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, như cái cách mà những cánh hoa điệp anh đào ở sân trường mình vẫn rơi vào mùa xuân vậy. Câu chuyện ấy chỉ là những cảm xúc kỳ lạ, những rung động đầu tiên của thời học sinh, và chỉ có thế mà thôi. Kỷ niệm của bọn mình chỉ là cái hôm bạn bị lớp buộc đi thi thanh lịch, ngồi duyệt mà cứ nhăn nhó sợ trễ giờ học. Thêm, hôm đó mình ngồi cạnh bạn nói chuyện và mỉm cười. Kỷ niệm của bọn mình chỉ là khi bạn đi ngang qua mình, nhìn và cười rất tươi, trong khi mình bối rối, giả vờ không nhìn thấy, để rồi lại tiếc, vì sao không cười lại. Kỷ niệm của bọn mình là những buổi nói chuyện điện thoại, bạn giảng cho mình những môn khối A sở trường của bạn, và mình đã thi đỗ cả khối A nhờ có bạn. Kỷ niệm của bọn mình là khi tờ giấy giảng bài môn hóa bạn ghi riêng cho mình với những lời dặn dò chi tiết, lấp đầy những lỗ hổng kiến thức khi mình theo học đội tuyển. Kỷ niệm của bọn mình là ngày cuối năm bạn đã viết trong tờ tin nhắn rằng mình rất dễ thương và rằng bọn mình sẽ cùng nhau đỗ đại học, và bọn mình đã làm được điều đó, không chỉ là một mà là hai trường cùng một lúc. May quá rồi, thấy dấu ba chấm rồi, hết kỷ niệm rồi. Và đây là My Memory gửi tới người ấy ở địa chỉ mymemory265@yahoo.com. Cảm ơn bạn vì đã là một người bạn đặc biệt của mình. Cảm ơn bạn vì đã là một phần ký ức đẹp nhất trong những năm tháng cấp 3 của mình. Không bắt đầu, không kết thúc, cứ thế mà thôi. Hãy để những cảm xúc ấy mãi như thế. Yeah. Diệp Thần, gió thiên đường vừa khẽ thổi qua cuộc đời ấy, ấy vừa từ cõi chết trở về đấy, biết không? Đã bao nhiêu người lo lắng, bố mẹ, bạn bè, thế mà ấy cứ ngủ suốt thôi. Tớ ghét cái người đã gây tai nạn cho ấy, tớ đã nghĩ nếu tớ có thể thế chỗ cho ấy nhỉ. Tốt biết mấy, tớ mong ấy sớm bình phục để còn đi ăn với tớ, cùng lượn qua những con phố đầy bụi, để tìm một bộ đồ cho vừa ý, để rồi lại thẫn thờ sau đường Hà Nội bụi bặm và đông nghẹt thế này. Đột nhiên nhớ lại những chuyện trước kia, cùng trốn học, vui thật, nhưng rồi tớ thấy thật ngốc xít. Sao phải nghĩ lại chứ nhỉ, vì ngày mai thôi, chỉ ngày mai khi ấy mở mắt ra, tớ sẽ mua chuồn chuồn tre cho ấy chơi, cùng lượn xe đạp trên đường phố, và ấy sẽ trả tiền mua con chuồn chuồn tre nhỉ. Tất cả dân A2 nhà mình đều mong ấy sớm khỏe, không được để mọi người chờ lâu đâu đấy, còn vụ đi làm thêm của ấy nữa mà, bỏ giờ thì uổng lắm. Chúc cho Zip mọi điều tốt đẹp, tớ biết là ấy rất thích nghe Quick and Snow Show, nên tớ sẽ tặng cho ấy một bài hát thật hay. Phải dậy để nghe nhé. Ký tên Hà Lam ở địa chỉ heaven7th205@gmail.com. Keep holding on to everything. You're not alone, together we stand. I'll be by your side, you know I'll take your hand. When it gets cold and it feels like the end, there's no place to go, you know I won't give in. No, I won't give in. Hết rồi anh chị ạ. tự mình diễn đạt những cảm xúc tuy đơn giản thôi nhưng khi cũng mang lại ý nghĩa rất quan trọng, phải không? Em chúc anh chị và các bạn nghe đài một ngày thật vui. Cảm ơn anh chị đã chuyển cái yêu cầu giải thưởng của em đến nhóc. Nhóc của em dễ thương và hiền lắm anh chị ạ. Snow Patrol The Run. 2007 Friends Forever Anonymous. Này Quýt. Hả? Phải công nhận là làm việc lâu ngày với Quýt tôi bị ảnh hưởng. Khỏi phải nói, một người tỏa sáng như tôi, Snow không bị lóa mắt là còn may. Vẫn còn lấy được chút ánh sáng đắp thêm vào mình nữa chứ. Này, nhắc lại cho Quýt biết nhá. Từ khi Quýt còn thò lò mũi xanh thì Snow này đã rực rỡ lắm rồi đấy. Còn từ lúc mà Quýt hết thò lò mũi thì Snow... đã tàn. Tất nhiên rồi, rực rỡ hết cỡ thì sau đấy phải tàn chứ. Mà này, sao này Snow huynh hoang đấy? Đã bảo là ảnh hưởng của Quýt mà. Huynh hoang chính là một trong những đặc tính rõ nét nhất của Quýt. Còn mượn đồ của người khác mà quên trả là một đặc tính rõ nét nhất của Snow. Và Quýt cũng bị ảnh hưởng. Này, quyền mật mã Da Vinci của tôi đâu hả? 3 tháng rồi đấy nhá. Đã gọi là mật mã thì phải nghiên cứu lâu chứ. Thế cục tẩy của tôi đâu? Đọc sách lâu thì chữ không mòn nhưng tẩy nhiều. Đấy là chuyện khác hẳn đấy. Thôi được, chuyện trong cuộc sống những người ở bên cạnh nhau lâu có ảnh hưởng qua lại là rất bình thường. Mà nếu may mắn thì ta sẽ nhận được những ảnh hưởng tích cực. Anh chị thân, em không hề là một người lãng mạn. Nhưng câu chuyện mà em muốn kể có thể lại khác. Câu chuyện bắt đầu từ lúc nào em không nhớ rõ. Chỉ biết trong một buổi sáng thứ hai, em đã hát một ca khúc cho đứa bạn trai ngồi bên cạnh. Và tình bạn của chúng em bắt đầu từ đó. Em đã gặp một người đồng sở thích sau một thời gian dài tưởng chừng không ai hiểu nổi mình. Bạn em tên Bờm. Em thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn, Bờm cũng vậy. Bờm thích nghe nhạc cổ điển, thích nghe Sonat Ánh Trăng của Beethoven, thích nghe khúc hát nàng Sonnet của Grieg. Và em cũng thích. Bờm luôn thấy nhỏ bé nhưng không hề cô độc khi nghe những bản nhạc đó. Bờm có một tâm hồn phong phú, là một con người sâu sắc, điều mà không phải ai cũng có. Càng ngày, em càng muốn nghe Bờm nói. Em thích nghe Bờm nói về thiên văn, về hệ mặt trời, về Machu Picchu, về đảo Phục Sinh, về Nam Phi, về bóng đá, về đội Juventus, đội tuyển Ý và Games. Em không hiểu hết, nhưng em im lặng nghe Bờm nói, điều đó thực sự thú vị. Em có một chuyện buồn trong tình cảm, em mệt mỏi và chán nản. Nhưng mỗi khi nghe giọng nói của Bờm, em lại thấy bình yên khôn tả. Và Bờm là người giải phóng tâm hồn em khỏi tất cả những hỗn loạn trong lòng em lúc đó. Em sẽ mãi giữ bức tranh Sunflower gần 2.000 mảnh mà Bờm ghép cho em. Em sẽ nhớ mãi bài hát Lemon Tree mà Bờm từng hát cho em. Em sẽ nhớ mãi vũ trụ bao la trong câu chuyện của Bờm. Ngày 10 tháng 10 là sinh nhật của Bờm, lần thứ 17. Chúc Bờm sinh nhật vui vẻ, chúc Bờm thực hiện. Chúc Bờm có thể sang Ý và gặp Dan Piero. Chúc Bờm có thể bay lên vũ trụ và ngắm những vì sao. Bờm đừng buồn nữa. Chóe này thích nhìn thấy Bờm cười cơ. Just so you know, Jesse McCartney. I shouldn't love you, but I want to. I just can't turn away. I shouldn't see you, but I can't move. I can't look away. And I don't know how to be fine when I'm not. Cause I don't know how to make a feeling stop. Just so you know. I won't. đề cử gia đình thân yêu. Thưa gửi mẹ, hôm nay con buồn, buồn lắm mẹ ạ. Một mùa hè sắp đến rồi và ngày thi đang hiện ra trước mắt, vậy mà con học hành lại chưa đâu vào đâu. Trưa nay con về thăm nhà, nấu cơm sẵn sàng và chờ mẹ về. Đợi mãi, 12 giờ mẹ mới về. Thấy quần áo mẹ đầy vôi vữa, con biết mẹ lại vừa đi xách vữa thuê. Từ ngày con lên học ở một trường cấp 3 trên thành phố, con biết bố mẹ sẽ phải vất vả nhiều và con cũng đã cố gắng hết sức, vậy mà kết quả vẫn chưa được tốt. Mẹ rất mệt nhưng vẫn cười hiền hậu bảo con, đường xa thế con đạp xe về làm gì cho mệt. Rồi mẹ hỏi chuyện học hành, khi biết con không được kết quả như ý, dù rất buồn nhưng mẹ vẫn động viên, vẫn dịu dàng và chăm sóc. Con lại càng buồn, nước mắt trào ra. Buổi chiều con lên trường ngay, cầm 260.000 đồng tiền học mẹ đưa, con lại nhớ tới hình ảnh mẹ, cái dáng nhỏ bé và tần tảo đang xách từng để nuôi con đi học. Mùng 8 tháng 3 vừa rồi, con chẳng có tiền mua quà tặng mẹ. Con xin lỗi mẹ, nhưng mẹ ơi, con hứa rằng mùng 8 tháng 3 năm sau, con sẽ tặng mẹ món quà thật to, gấp nhiều lần. Đó chính là việc thi đỗ vào đại học của con. Con xin hứa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe bức thư tâm sự với mẹ của một cô bạn ở Hải Dương. Bức thư thật giản dị nhưng rất xúc động. Nấu những mong người mẹ trong bức thư này nghe được chương trình để bà hiểu thêm tình cảm của con gái mình và để bà vơi bớt nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống. Xin gửi tặng hai mẹ con cô bé ở Hải Dương ca khúc Home của Michael Bublé. Let me go home. I'll be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Quyết đang cầm trên tay bức thư của một cô bé con 15 tuổi. Xem xong, Quyết nghĩ rằng cần phải đọc để các bạn cùng nghe. Rất mong trong số những ai đang nghe chương trình có cả các bậc cha mẹ. Xuân Hòa, ngày 9 tháng 5 năm 2006. Các cô chú kính mến, tuần này chủ nhật mẹ lại không về thăm con. Mẹ con đang học ở Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Mẹ đang bận lắm, mẹ gửi con cho cô Nga ở Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ở Vĩnh Phúc. Mẹ nói từ Thái Nguyên sang Vĩnh Phúc cũng gần, vậy mà lâu lắm rồi mẹ không về thăm con. Các cô chú ơi, con mới 15 tuổi nên vẫn là trẻ con phải không ạ? Người lớn bảo, trẻ con cần được chăm sóc, nâng niu chiều chuộng. Con không cần ăn ngon mặc đẹp, đi chơi công viên, con chỉ cần có mẹ thôi. Dù cả tuần có bận thì cuối tuần mẹ hãy về thăm con, mẹ nhé. Con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ biết không? Tối nay mất điện, cô Nga đi vắng, con vừa đốt nến thì trời mưa. Con sợ lắm. Con ghi thư cho các cô chú vì biết sáng chủ nhật nào mẹ cũng nghe chương trình này. Con muốn nói với mẹ rằng, sao chẳng bao giờ mẹ hỏi con cần gì, lúc nào mẹ cũng bảo con phải ngoan, học giỏi. Đến khi con ngoan và học giỏi thì mẹ cũng không đi họp phụ huynh. Mẹ ơi, con cần có mẹ. Sinh nhật con mẹ chỉ gửi quà, tại sao mẹ không về? Gói quà ấy cũng là mẹ nhờ cô Nga mua rồi nói rằng mẹ gửi. Mẹ luôn dạy con không được nói dối, sao mẹ lại nói dối con? Chú Quyết và cô Snow ơi, con mong tất cả những người mẹ đi làm xa cuối tuần hãy về thăm con mình. Hãy hỏi xem chúng con nghĩ gì, muốn gì, cần gì. Đừng chỉ nói con phải ngoan, phải học giỏi và đừng nói dối con. Chúng con luôn yêu các mẹ nhất. Đối với thế giới, mẹ chỉ là một người. Đối với con, mẹ là cả thế giới. Ký tên, búp bê của mẹ. Các bạn thân mến, Quick và Snow vừa đọc bức thư của cô bé 15 tuổi. Thật đáng để chúng ta phải nghĩ đúng không? Rất mong ngay lúc này, người mẹ của búp bê đang nghe chương trình này. Và chắc chắn cô ấy sẽ biết mình phải làm gì. Địa chỉ của người mẹ ấy là Hoàng Thị Huế, Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Quick và Snow xin gửi tặng hai mẹ con chị Huế ca khúc chúc cho búp bê của mẹ không còn khóc khi trời mưa và mất điện. Không phải khóc trong ngày nhận phần thưởng học sinh giỏi mà không có mẹ. Và không còn bị tổn thương bởi những lời nói của người lớn. For your babies to simulate. Laid down today. On the poor, no time. century Tom Knowles. Bài thơ của bạn gái ở địa chỉ happy-together0701@yahoo.com. Phía nắng, chiều nay mưa buồn hiu hắt. Ở quê nhà mẹ có lạnh lắm không? Lam lũ suốt ngày giữa buổi chợ đông. Gánh hàng nhỏ làm sao cho khỏi ướt. Giảng đường đại học con ung dung bước. Mẹ vất vả nhiều nào được sẻ chia. Nên mỗi khi về miệng con cứ tía lia sau. Tay mẹ bên đen bên trắng. Bởi lẽ con được che sau cánh tay sạm nắng. Đâu biết gì nắng rát ở tay kia. Cánh tay đã có một thời có trắng, con đau lòng nhận ra một điều từ phía nóng, sao luôn là phía mẹ, mẹ ơi. Anh chị thân, em là con út trong một gia đình có ba anh chị em, nhà em nghèo lắm, nhưng không vì vậy mà bố mẹ để ba anh em phải dở dang chuyện học hành, ba anh em lần lượt vào đại học, cùng với đó là nỗi vất vả của bố mẹ ngày một nhân lên. Hơn chục năm rồi, ngày nào cũng như ngày nào, với gánh hàng trên vai, mẹ đi bán rong ở những làng xung quanh, mong sao kiếm đủ tiền nuôi con ăn học. Có hôm ế hàng, tối mịt mẹ em mới về, mà anh chị biết không, mắt mẹ không còn tinh tường như trước nữa. Công việc nhà nông xưa nay vẫn vậy, nhưng sức khỏe của bố mẹ em nào còn được như xưa. Mỗi lần về thăm nhà, nhìn bố mẹ em gầy yếu và đen đi, em đau lòng, xót xa lắm. Thương bố mẹ bao nhiêu nhưng chẳng biết làm sao cả, em chỉ mong 4 năm quay thật nhanh để em đi làm, để bố mẹ không còn vất vả nữa. Anh chị ơi, hãy play cho em một ca khúc tặng bố mẹ em nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới nha. Bố em hay nghe chương trình của anh chị lắm, chắc chắn bố em sẽ biết đó là em. Em cũng muốn gửi tới cậu mợ Thao Nga của em một địa chỉ nhà hàng Long Nga, Bún Yat Xanh, Đà Lạt, những người em coi như cha mẹ thứ hai của mình, tặng tất cả các bậc làm cha làm mẹ trên thế gian này. Em gái, happy-together0701@yahoo.com. Cùng với ca khúc A Song For My Daughter. Childhood charms. Now it seems I only turn around and I see inside. Oh, I can't believe my eyes today. My daughter is a my angel and my pride, my Quick and Snow Show. Các đề cử cho giải thưởng tình yêu đẹp. Quick and Snow Show Award 2007. Love of My Life. Nominees. Này em, hôm qua không gặp có nhớ ta không? Không. Không cần vội, cho em thời gian suy nghĩ. Nếu nhớ, lát nữa ta đưa đi ăn kem. Vậy hả? Vậy thì có chứ, rất là nhớ nữa chứ. Ôi nhìn Snow kìa, giá như các fan yêu quý lúc này nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Snow. Biết là Snow thích ẩm thực, nhưng không nghĩ một que kem lại có thể làm thay đổi quan điểm yêu ghét của nàng. Mà tội nghiệp, làm gì có kem. Đoạn hội thoại vừa rồi là Quýt đọc được từ bức thư của anh bạn DGH lớp 3P, Học viện Khoa học Quân sự. Anh ấy ghi lại cuộc nói chuyện của mình với bạn gái BMP, khoa du lịch, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tiếp tục bức thư này. Ta cần em mỗi buổi sáng đánh thức ta bằng những tin nhắn không đầu không cuối. Ta cần em những buổi trưa đang ngập đầu với những con số mông lung bởi những bài thi test tiếng Pháp. Rồi bất chợt em xuất hiện một tin nhắn. Này, cấm không được hút thuốc đấy. Đút phịch cái mobile vào trong túi quần, ta bắt gặp mình cười vu vơ. Ta cần em những hẹn hò cuối tuần để ta có thể tự cho phép mình vội vàng quăng sách vở vào một góc, cuống quýt chạy xe đến bên em và ngược đội. Ta nhớ em, ta cần em thì tan tai, có được cảm giác thân thuộc, hơi thở nhẹ nhẹ lên sau. Chỉ sau, nói thật, không chỉ cần em xôn ta thế thôi. Này em, ta cần em một lời em nhớ ta. Điều gì hơn thế? Snow có tồn tại một tình yêu hoàn hảo không? Tất nhiên là có. Sao lúc nãy Snow vừa kêu là trên đời này chẳng có cái gì là hoàn hảo cả? Nhưng mà tình yêu hoàn hảo thì có. Này đừng nói với tôi đó là một tình yêu trên phim ảnh hay trong tiểu thuyết nhé. Không, ở ngoài đời thực chứ, mà chẳng phải xa xôi gì đâu. Nó tồn tại ở ngay mảnh đất Việt Nam này. Và chính xác hơn là ngay cạnh nhà Snow. Ngay cạnh nhà Snow? Ừ, Quý có biết cái ông Hoàn nhà xóm nhà Snow không? Bạn gái ông tên là Hảo, thế chẳng gọi là tình yêu hoàn hảo gì.

em của P. Anh chị thân, anh chị có biết niềm khao khát lớn nhất trong em là gì không? Đó là được ăn một bữa cơm gia đình thân mật, có đầy đủ những người em thương yêu. Với mọi người, điều đó thật đơn giản. Nhưng với em thì, em phải xa bố năm 2 tuổi rưỡi, xa mẹ và hai chị năm 8 tuổi để sống trong sự bao bọc của ông bà. Em là một đứa thiếu thốn gì cả. Những người thân đều đã xa em, xa lắm, thậm chí khi thế giới cơ. Em đã từng nghĩ, cho đến hết cuộc đời này, mình sẽ chẳng còn bao giờ được trú chân dưới một mái ấm nào nữa đâu. Nhưng rồi anh ấy đến. Yêu anh, bên anh, em cảm thấy ba mẹ, các anh chị như đang ở gần. Thế mình như đang dần có một mái nhà. Nhưng rồi anh lại phải xa như thế. Phải xa những người mình yêu thương. Em chỉ được gặp anh một tháng một lần, may mắn hơn là một tháng hai lần. Nhưng có khi em lại chẳng được gặp anh lần nào trong tháng đó. Em buồn, em khóc đấy, nhưng lại vui ngay đấy thôi. Bởi nghĩ lại, thấy với phận mình như thế đã là mãn nguyện quá rồi. Em vẫn khoanh tròn từng ngày hạnh phúc bên anh, vẫn đếm và gạch từng ngày được gặp anh, vẫn thả và thiết ly tình yêu anh tặng những ngôi sao nhỏ cho những ngày em xa anh. Và em cũng muốn gửi đến anh ấy là Thái ca khúc Before You Leave của Kelly Clarkson với lời nhắn. Hấp của em, cuộc sống mang đến cho em nhiều thứ nhưng cũng đã và có thể còn cướp đi của em nhiều thứ. Nhưng trong trường hợp nào, em vẫn còn một trái tim để dành chọn cho anh. cuộc đời.